không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 359. Trốn chạy, thứ năm càng, cái gì không được hữu hảo này. Nhìn phô thiên cái địa chùm tia sáng hướng chính mình tập kích. Lâm Bắc mang trên mặt một tia bình tĩnh nói. Chỉ thấy Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ. Ngón trỏ chỉ nhọn chỗ. Một giọt hư không năng lượng hội tụ. Theo sau hư không năng lượng đột nhiên bạo nổ phát. Ánh sáng màu vàng dần dần hóa thành một cái hộ thuẫn. Đem Lâm Bắc phương viên trong vòng 10 thước khu vực cho hoàn chỉnh bảo vệ tốt. Chùm tia sáng đều rơi vào hộ thuẫn bên trên. Một tia rung động cũng không pháp kích khởi. Căn bản không pháp đối với hộ thuẫn tạo thành nửa điểm thương tổn. Làm sao có thể? Địa tinh tộc thủ lĩnh thấy thế. Toàn bộ địa tinh cũng không tốt. Mới vừa cái này phô thiên cái địa ly tử nhiệt độ cao chùm tia sáng công kích. Toàn bộ bắn chúng đủ để giết chết một gã đại đế cấp cường giả. Nhưng mà, lại vẫn không pháp đánh vỡ Lâm Bắc kim sắc hộ thuẫn. Lâm Bắc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta cũng không tin ta. Cho ta tiếp tục công kích. Cắt ước số va chạm chùm tia sáng. Ta cũng không tin. Hạt nhân va chạm chùm tia sáng không pháp đánh vỡ ngươi cái này hộ thuẫn. Hạt nhân va chạm chùm tia sáng bắt đầu công kích ở Lâm Bắc hộ thuẫn bên trên. Nhưng mà, cùng lần trước giống nhau. Căn bản liền không pháp kích khởi một tia rung động. Lâm Huyền, ngươi là dùng kiếm sao? Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn đang cùng tự gia lão bà thân thiết Lâm Huyền hô. Là lão tổ, có chuyện gì tình sao? Đi đem sư tâm kiếm lấy tới đi. Sư tâm kiếm, cái này lúc, Lâm Cuồng cầm trong tay nắm sư tâm kiếm đưa cho Lâm Huyền. Mang trên mặt tiếu ý nói. Đi a Tiểu Huyền, lão tổ chờ đây. Lâm Huyền thấy thế, tiếp nhận sư tâm kiếm sau gật đầu. Tạm thời cáo biệt tự gia lão bà, vượt qua vết nứt không gian, đi tới Lâm Bắc bên cạnh nói. Lão tổ, ta bắt tới. Sư đế, xuất hiện. Cái này lúc, sư tâm kiếm một hồi kịch động, chỉ thấy sư đế thân ảnh theo sư tâm kiếm bên trong toát ra. Chỉ bất quá, toát ra không phải thú nhân hình thái, mà là thú hình hình thái. Giống, sư đế xuất hiện về sau, ngưỡng thiên gào to, biểu hiện chính mình đến. Được, đừng giống, nơi đây ngoại trừ chúng ta. Không ai nghe được ngươi tiếng hô, chờ một hồi ta sẽ cho các ngươi ngăn trở những công kích này. Hai người các ngươi hợp lực. Cho ta một câu tiêu diệt rơi đám này ra xanh biếc vóc dáng thấp. Minh bạch chưa? Sư đế, đây là ngươi gia nhập vào thần long đế quốc về sau lần đầu tiên xuất chiến. Cho điểm lực, minh bạch chưa? Là lão tổ. Hai người nghe vậy, vẻ mặt chân thành nói. Chỉ thấy Lâm Bắc một tay vung xuống. Thời gian thánh ngân phát động. Thời gian giảm tốc độ. Bốn phía công kích hạt nhân va chạm chùm tia sáng giống như thời gian dừng một dạng. Dừng lại ở tại chỗ. Tán, theo Lâm Bắc một tiếng nói xuống. Phô thiên cái địa, bao trùm toàn trường ly tử va chạm chùm tia sáng trong nháy mắt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Địa tinh tộc thủ lĩnh thấy thế. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Theo sau nhìn về phía bên cạnh mình tham mưu hỏi. Vì sao không được tiếp tục công kích? Báo cáo thủ lĩnh, ta tộc đại quân hết thảy chùm tia sáng loại công kích không pháp sử dụng. Tựa hồ lọt vào nào đó chủng lực lượng thần bí cản trở. Tham mưu liếc mắt nhìn trong tay mình máy, móc báo cáo về sau. Nhìn địa tinh tộc thủ lĩnh nói đạo, vậy đổi cho ta đạn đạo công kích. Đúng, cắt đạn đạo công kích. Trong lúc nhất thời. Vô số hỏa tiễn đầu hướng Lâm Bắc, Lâm Huyền hai người đánh tới. Bên ngoài uy lực, một ngày bạo tạc, không cần hoài nghi, đủ để thương tổn được đại đế cấp cường giả. Còn sao? Lâm Bắc thấy thế, lại một lần nữa thời gian sử dụng giảm tốc độ, Đạn đảo đang đến gần Lâm Bắc 3.000 dặm ra địa phương đột nhiên dừng lại. Theo sau làm nổ, cái này hả có thể làm bị thương hắn nhóm chứ? Những thứ này đạn đảo uy lực rất mạnh. Một viên đạn đảo bùng nổ uy lực đủ để nổ hư nửa tinh cầu. Cân nhắc không tính toán đạn đảo đồng thời bạo tạc. Coi như là đại đế cấp cường giả cũng muốn tị kỳ phong mang. Nhưng mà, chờ bạo tạc tạo thành sương mù dày đặc đột nhiên thổi tan. Chỉ thấy hai người bị kim sắc hộ thuẫn bảo vệ thật tốt. Áp căn bản không hề chịu đến nửa điểm thương tổn. Nên chúng ta phản kích. Lâm Bắc mang trên mặt tiếu ý đạo. Cùng này đồng thời, Lâm Huyền cầm trong tay sư tâm kiếm. Bắt đầu xúc lực. Sư tâm thân kiếm vì nước chi thánh khí. Quốc gia càng là thiếu đánh mạnh mẽ dân chúng nội tâm càng là hướng tới thần long đế quốc. Phát huy ra được uy lực lại càng lớn. Không phải sao, sư tâm kiếm bây giờ đã trở thành thần long đế quốc quốc chi thánh khí. Có vạn thú đế quốc cùng thần long đế quốc quốc vận gia trì. Thêm trên hai nước dân chúng đối với mình quốc gia hướng tới. Sư tâm kiếm quang mang đại chiến, hóa thành một chuôi dài ngàn mét đại kiếm, bị Lâm Huyền nâng cao đỉnh đầu. Đây là cái gì? Địa tinh tộc thủ lĩnh nhìn màn ảnh chung Lâm Huyền nâng cao sư tâm kiếm tràng diện. Đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Nếu như Lâm Huyền cái này một kiếm chém xuống, có thể bọn họ địa tinh tộc đại quân sẽ tổn thất thảm trọng. Cho ta đưa lên tinh tế mẫn diệt đạn, xuất hiện không pháp đoán chừng ngoài ý muốn. Chúng ta rút lui, địa tinh tộc đại quân nhận được mệnh lệnh, đưa lên ra một viên có chừng một cây em cao thấp tinh tế mẫn diệt đạn. Hướng Lâm Bắc, Lâm Huyền hai người phương hướng đánh tới. Nếu để cho tinh tế mẫn diệt đạn ở cái địa phương này bạo nổ phát. Lấy tinh tế mẫn diệt đạn đủ để hủy diệt một cái tinh hệ uy lực. Sau lưng thần long đế quốc xác định vững chắc lọt vào hủy diệt. Lâm Bắc cũng tự nhiên cảm nhận được tinh tế mẫn diệt đạn có khả năng bùng nổ uy lực. Không phải sao, tay phải hướng tinh tế mẫn diệt đạn hư không nắm chặt. Tinh tế mẫn diệt đạn tựa hồ chịu đến nào đó trùng cầm cố một dạng. Đứng ở tại chỗ không pháp hoạt động, Lâm Bắc đem tinh tế mẫn diệt đạn bắt lại về sau. Đem tinh tế mẫn diệt đạn thời gian bắt đầu không ngừng chậm lại. Thẳng đến tinh tế mẫn diệt đạn giống như tạm dừng thời gian một dạng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trước kia dáng dấp, đem bên ngoài thu nhập vô tận không gian bên trong. Lâm Bắc đem ánh mắt nhìn về phía đang ở trốn vào lỗ sâu không gian rút lui địa tinh tộc đại quân. Mang trên mặt mỉm cười nói, xâm lấn ta thần long đế quốc liền muốn chạy trốn. Ai cho phép các ngươi làm như vậy? Vừa nói, bắt đầu xuất thủ cầm cố không gian bốn phía. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mở ra lỗ sâu không gian trong nháy mắt bị quan bế. Những thứ kia đang ở tiến nhập lỗ sâu không gian đại hình chiến hạm. Còn không tới kịp tiến nhập, đã bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Bảo tạc, thủ lĩnh không được. Không gian cường độ đạt được xưa nay chưa từng có cường độ. Chúng ta lỗ sâu không gian xuyên toa kỹ thuật không pháp đem bên ngoài phá vỡ. Đáng chết, tinh tế mẫn diệt đạn đã ném ra. Nếu không chạy liền phải chết ở chỗ này. Thủ lĩnh không cần kinh hoàng, chúng ta ở nghiên phát tinh tế mẫn diệt đạn đồng sự thời gian cũng nghiên cứu ra chống đỡ tinh tế. Mẫn diệt đạn bạo nổ phát lúc không gian thoát đi khoang. Nếu như tránh ở bên trong, là có thể khỏi bị tinh tế mẫn diệt đạn bạo tạc tạo thành thương tổn. Vậy còn chờ gì? Còn không mau đi, nhưng là tinh tế mẫn diệt đạn bị người đàn ông này cho lấy đi. Chẳng biết đi đâu, vừa nói, tham mưu bắt đầu đem Lâm Bắc lấy đi tinh tế mẫn diệt đạn hình ảnh phóng xuất. Địa tinh tộc thủ lĩnh thay thế, mang trên mặt âm trầm màu sắc nói, tính sai, người đàn ông này, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Bên kia, Lâm Huyền sớm đã xúc lực hoàn tất, Sư tâm kiếm xúc lực lâu như vậy, tán phát huy lực khí tức sớm đã đạt được nhân tiên sơ kỳ cấp bậc. Một kiếm hạ xuống, không nói có thể giết chết hết thảy địa tinh tộc đại quân. Tối thiểu, bọn họ bảy thành sẽ ngất rơi vào sư tâm kiếm bên dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.